Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Câu chuyện của chúng ta chỉ còn một tập nữa là tập số 6 vào buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ kết thúc cái bộ truyện rất hay của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, cuốn số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật thì dịch giả Đóa Hoa Vô Thường cũng có phản hồi lại cho chúng tôi là sau một vài ngày nữa thì tác giả cũng sẽ hoàn thành cái bộ truyện cuốn số 2 của bộ truyện này để gửi cho chúng tôi. Thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát sóng cái cuốn số 2 của cái bộ truyện này, để quý vị không còn phải thắc mắc cũng như là phải suy nghĩ nhiều về cái bao giờ mới phát hành cuốn số 2 của bộ truyện này. Thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát sóng. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 5. Hơn 10 phút sau, một quán mì ăn nhanh đã hiện ra trước mắt của tôi. Tôi liền trả tiền rồi bước xuống xe, sau đó tôi chậm chậm tiến vào trong quán mì. Hoan nghênh quý khách ạ. Một nhân viên phục vụ bước tới chào đón tôi. Cô nhân viên phục vụ đó hướng dẫn tôi ngồi xuống một chiếc bàn ăn. Tôi gọi một bát mì. Tôi thầm nghĩ chắc bát mì này phải mấy trăm đồng, nhưng thực tế chỉ là mấy chục đồng. Thực tình mà nói, hương vị của nó cũng rất bình thường, không có gì là đặc sắc cả. Có lẽ vì giá cả cũng rẻ cho nên khách tới mua cũng khá đông. Những người khách đang ngồi trong quán đa phần là từng đôi, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, phải nói là khung cảnh ở đây cũng tương đối ổn. Tôi đang làm công việc ôm cây đợi thỏ, tôi xem có thể gặp được Mạc Văn Thành hay không. Anh Thành, anh đến rồi ạ. Tiếng nói cất lên từ một nhân viên phục vụ khiến cho tôi phải chú ý. Tôi quay đầu quan sát người thanh niên vừa mới đến. Đây là một thanh niên trông rất là xuất sắc. Anh ta cao cũng bằng tầm tôi. Trên người khoác một bộ vest, chân đi giày da bóng loáng. Mái tóc được chải rất gọn gàng. Khuôn mặt của anh ta ngũ quan trông rất tiêu chuẩn, có thể nói là tương đối đẹp trai. Nhưng đó mới chỉ là bề ngoài. Nếu mà đứng cạnh sư muội phải nói hai người rất là đẹp đôi. Nhưng mà trong con mắt của tôi, đây lại chính là một người cực kỳ nguy hiểm. Tôi quay đầu lại giả bộ tiếp tục ăn, không chú ý đến anh ta nữa. Những hành động quan sát của tôi vừa rồi không làm cho người khác phải chú ý. Nếu một điểm này mà không được làm, xem ra tôi đã uổng phí mất mấy năm đại học. Mạc Văn Thành có lẽ đến để phân công công việc gì đó. Anh ta nói xong mấy câu thì quay người đi. Quán ăn đang hoạt động bình thường. Là chủ của quán hàng, đương nhiên anh ta không cần phải liên tục có mặt tại nơi này. Tôi đứng dậy, không nhanh không chậm gọi tính tiền. Sau đó tôi bước theo phía sau Mạc Văn Thành. Anh ta trèo lên một chiếc xe rồi nổ máy phóng đi. Tôi vội vàng chặn một chiếc taxi lại, chỉ tay vào chiếc xe của Mạc Văn Thành. Tôi nói với người lái xe: bám theo chiếc xe đó nhưng mà đừng để cho họ phát hiện. Vâng, tôi hiểu rồi. Chắc anh muốn đi bắt vợ ngoại tình phải không ạ? Người lái xe quay đầu nhìn tôi cười rồi nói. Tôi giờ khóc giờ cười, lúc này làm gì còn tâm tình nào mà đùa được nữa. Tôi rút ra đưa cho người lái xe 3 tờ 100 tệ. Người lái xe nhận tiền rất nhanh, sau đó anh ta lập tức nhấn ga. Chiếc xe bám theo xe của Mạc Văn Thành ở một khoảng cách đủ an toàn. Xem ra người lái xe này rất có kinh nghiệm. Có lẽ anh ta đã làm việc này rất nhiều lần. Mạc Văn Thành có lẽ không phát hiện ra được tôi đang bám theo sau. Xe của anh ta lát tới một ngôi biệt thự. Nhìn cánh cửa sắt lớn từ từ đóng lại, tôi như ngây cả người. Cái tên Mạc Văn Thành này không phải là những người có tiền bình thường. Hắn tán tỉnh sư muội, mục đích của hắn là gì? Nếu chỉ là yêu thương nhất thời như vậy còn có thể chấp nhận. Không biết sư muội có biết hắn là kẻ có tiền không? Chắc là không biết. Trong đầu của tôi hiện lên muôn vàn những câu hỏi. Tôi bước xuống xe, người lái xe cũng cho xe chạy đi. Không biết có phải là do anh ta sợ tôi đòi lại 300 đồng vì đoạn đường quá ngắn hay không. Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời, không biết từ lúc nào mây đen đã giăng kín, không gian tối sầm lại. Xem chừng sắp có mưa to đến nơi. Trong lòng của tôi mừng thầm, tôi lập tức hô một câu. Tiểu nữ liền xuất hiện trước mặt của tôi. Tiểu nha đầu, ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Ta xem ngươi khuôn mặt tròn trĩnh, vậy đặt tên cho ngươi là Viên Viên nhé. Tiểu nữ lắc đầu biểu thị không đồng ý. Cái mặt của nó nghếch lên trông rất đáng yêu. Thôi được rồi, ta thấy ngươi trông cũng giống như là tiểu tiên nữ, vậy gọi ngươi là tiểu tiên nữ nhé. Hơn nữa cái tên đó còn làm giảm đi được quỷ khí. Tôi đành phải đổi cho nó một cái tên khác. Đến lúc này trên khuôn mặt của tiểu quỷ mới xuất hiện nụ cười. Xem ra nó rất thích cái tên tiểu tiên nữ. Rõ ràng nó là quỷ, vậy mà lại muốn trở thành tiên nữ. Đúng là đồ quỷ. Trong đầu của tôi thầm mắng, nhưng không nói ra miệng. Tiểu quỷ nữ cũng giống như là một đứa bé, phải nịnh rồi mới chịu đi làm việc. Tiểu tiên, ngươi nhìn xem, tòa biệt thự này là nơi ở của Mạc Văn Thành. Hiện tại trời đang dâm, ngươi có thể tự do hoạt động. Ngươi hãy đi vào trong đó xem hắn đang làm việc gì có được không? Tôi cúi người xuống nói với tiểu quỷ nữ. Dạ được. Tiểu tiên nữ được tôi đặt cho một cái tên mới, nó vô cùng vui vẻ. Đương nhiên nó lập tức đồng ý. Đừng vội, trên người của ngươi có quá nhiều quỷ khí. Để ta giúp ngươi che đi quỷ khí. Nếu mà chẳng may bên trong nhà hắn có bảy bố cục thế gì đó, trên người của ngươi đã được che đi quỷ khí, ngươi sẽ không bị những thứ đó làm cho bị thương. Sau khi phòng bế đi quỷ khí, ngay cả thuật sĩ có âm dương nhãn cũng không thể nhận ra ngươi. Cho dù là quỷ cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Chỉ có ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Tôi đưa tay chặn tiểu nữ quỷ lại. Tiểu nữ quỷ rất nghe lời, nó liền lập tức dừng lại, rồi đưa mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi mỉm cười lấy ra một đạo phong âm phù để phong kín âm khí trên người của tiểu nữ quỷ đó. Sau vì có máu của tôi liên thông, cho nên tôi vẫn có thể nhìn thấy tiểu nữ quỷ. Sau khi tôi hô một câu cấp cấp như luật lệnh, đạo linh phù dán vào người của tiểu nữ quỷ. Tôi nhận thấy quỷ khí trên người của nó tan biến. Lúc này thân hình của nó trở nên trong suốt, chỉ có thể trông thấy hình bóng lờ mờ của nó. Tôi tin người khác không thể nào nhìn thấy được. Được rồi, ngươi đi đi. Tôi liền gật đầu nói. Tiểu nữ quỷ nhăn miệng cười, trong nhắm mắt thân hình của nó bay vào trong ngôi biệt thự. Tôi cố gắng tránh những nơi có gắn máy quay, tìm một nơi có thể quan sát được rồi nấp ở đó chờ đợi. Nhưng mà cứ ngồi chờ đợi không phải là tính cách của tôi. Tôi phải làm một điều gì đó. Nhưng mà làm gì đây? Tôi sẽ tiến hành tâm niệm tương liên. Tâm niệm của tôi sẽ tương thông với tiểu nữ quỷ. Tôi có thể thông qua quỷ nhãn của tiểu nữ quỷ nhìn thấy những vật mà tiểu nữ quỷ đang nhìn thấy. Loại pháp thuật này được ghi chép trong Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Nó thuộc về một loại tiểu pháp trong môn dưỡng quỷ. Chỉ cần dùng đến một đạo tương liên phù. Loại phù triện này tôi cũng đã được học qua. Ngày trước sư phụ đã dạy chúng tôi, đồng thời cũng giải thích cho chúng tôi cách họa và sử dụng loại phù triện này. Sử dụng loại phù triện này có một điều hạn chế. Trước tiên con quỷ mà chúng tôi nuôi dưỡng phải hấp thu qua tinh huyết của chúng tôi, lấy máu huyết đó để liên thông. Như vậy hai người mới liên thông được với nhau. Thứ hai là, tuy sử dụng loại phù triện này có thể liên thông với con quỷ mà mình nuôi dưỡng, có thể thông qua quỷ nhãn thấy và nghe được những thứ mà con quỷ đang nhìn thấy và nghe thấy, có thể giao lưu với nó một cách đơn giản, nhưng không thể khống chế được hành động của nó. Thứ ba là có sự hạn chế về thời gian. Mỗi một lần tâm linh liên thông tối đa chỉ trong vòng 3 tiếng, sau đó phải cách 10 ngày sau mới tiếp tục được sử dụng. Nếu vi phạm vào điều cấm kỵ, khi đó sẽ bị tấn công ngược lại người sử dụng. Họa phù xong, tôi liền cảm thấy tức ngực. Tôi vội vàng bấm tay làm một chỉ quyết, miệng đọc chú ngữ: Mao Sơn Quỷ Môn đệ tử Phương Cương, phái thỉnh Lộ Quá Âm thần vi dẫn, chỉ dẫn đệ tử và tiểu tiên kiến lập tâm linh tương thông cấp cấp như luật lệnh. Cùng với tiếng đọc chú ngữ, chỉ quyết trên tay của tôi không ngừng biến đổi. Đồng thời tôi từ từ nhắm mắt lại. Liền ngay đó là một màn đen bao phủ lấy tôi. Tôi cảm thấy như có một sức mạnh nào đó dẫn dắt linh hồn của tôi liên thông với một thứ quỷ vật. Rõ ràng là tôi đang nhắm mắt, thế nhưng trong mắt của tôi bắt đầu sáng lên. Tôi biết đây chính là những gì trong biệt thự đang xuất hiện trước mắt của Tiểu Tiên. Tôi cảm thấy những thứ đồ vật mà tôi đang nhìn thấy to hơn bình thường một chút. Nhưng tôi đã kịp nhận ra, bởi vì Tiểu Tiên chỉ là một cô bé. Chú, sao chú lại xuất hiện ở đây? Tiếng nói của Tiểu Tiên thì thào bên tai của tôi. Tôi liền mỉm cười mà đáp: Tiểu Tiên đừng sợ, đây là ta đang thi triển pháp thuật, có thể giúp cho Tiểu Tiên nhìn thấy một số thứ, cũng là đi cùng với Tiểu Tiên. Ôi hay quá, sao chú lại làm được như vậy? Tiểu Tiên có học được không? Tiểu Tiên ngây thơ ngước đôi mắt hiếu kỳ lên hỏi tôi. Tiểu Tiên ư, không học được, bởi vì hiện tại Tiểu Tiên không có thực thể. Nhưng mà không sao, sau này Tiểu Tiên đầu thai chuyển thế, ta nhất định sẽ đi tìm Tiểu Tiên, nhận Tiểu Tiên làm đồ đệ, truyền thụ môn thuật này cho Tiểu Tiên. Tôi thuận mồm an ủi nó. Vậy sao? Chú nói phải giữ lời đấy nhé. Tiểu Tiên vui mừng đáp. Tôi chỉ ừ thêm một tiếng không để ý gì thêm. Rất lâu sau tôi phát hiện ra, lời nói không được phát ngôn bừa bãi, bởi vì có những sự tình phát triển theo như lời bạn đã nói. Cho nên bình thường khi nói chuyện phải chú ý, không được hứa một cách dễ dàng. Bạn không cho là thật, nhưng mà người khác lại cho đó là sự thật. Tiểu Tiên đã vào đến trong biệt thự. Ngôi biệt thự này được thiết kế theo phong cách Tây Âu. Nó có tất cả 3 tầng, nhìn lướt qua thì không thấy có vấn đề gì. Nhưng mà sau khi Tiểu Tiên bay vào bên trong ngôi nhà, đột nhiên tôi cảm thấy bốn bề tối lại, nhiệt độ không khí đã giảm đi đến mấy độ. Không đúng, phải 10 mấy độ mới đúng. Hiện tại đang là mùa hạ mà quan sát bốn phía xung quanh không hề thấy có điều hòa nhiệt độ. Tôi phát hiện thấy trong ngôi biệt thự có âm khí, nhưng mà không phát hiện ra vật gì cả. Tiểu Tiên lượn một phòng dưới tầng 1, nhưng không phát hiện thấy bóng dáng của Mạc Văn Thành. Thế là cô bé bắt đầu lần mò lên tầng 2 và tầng 3. Mặc dù Tiểu Tiên đã lượn đi lượn lại mấy vòng, nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng của Mạc Văn Thành đâu cả. Thật là kỳ quái, tôi lẩm bẩm. Ngôi biệt thự rộng lớn thế này, theo lẽ thường nhất định phải có người phục dịch. Chỉ ít thì cũng có người chuyên lo công việc quét dọn. Nhưng mà trong ngôi biệt thự này không hề bóng dáng của ai cả. Đây là điều quá bất thường. Hơn nữa chính mắt của tôi trông thấy Mạc Văn Thành bước vào trong xe. Xe ô tô của anh ta vẫn còn đang đỗ ở ngoài sân. Vậy thì người ở đâu? Tôi vô cùng kinh ngạc. Tiểu Tiên, xuống tầng 1, thử tìm xem có địa đạo hay là tầng ngầm hay không. Trong đầu của tôi bật lên một ý nghĩ. Mình đúng là quá dốt. Những người có tiền thông thường khi xây biệt thự, họ thường xây thêm tầng ngầm hoặc mật thất, mục đích là để cất giấu tài sản hoặc những thứ bí mật. Vâng. Tiểu Tiên đáp lại một câu, sau đó nó bay xuyên qua tường rồi theo cầu thang bay xuống dưới tầng 1. Trong quá trình xuống tầng dưới, tôi mới chú ý, nhiệt độ của mỗi tầng đều không giống nhau. Trên tầng 3 nhiệt độ tương đối bình thường, tầng 2 lạnh hơn một chút, tầng 1 thì lạnh nhất. Nói thế nào nhỉ? Tiểu Tiên, thử xem có xuyên xuống dưới nền đất của tầng 1 được không? Nếu như dưới tầng 1 có mật thất hoặc là có tầng ngầm cũng chưa biết chừng. Tôi đề nghị với Tiểu Tiên. Để Tiểu Tiên thử xem. Tiểu nữ quỷ đáp. Tiếp theo Tiểu Tiên nằm rạp xuống đất, bóng hình của nó đột nhiên lọt xuống một khoảng trống. Chỉ trong nháy mắt Tiểu Tiên đã chui xuống một độ sâu chừng mấy mét. Sau đó thì nó liền kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân hình của nó phóng vọt từ dưới đất lên. Trên người của nó không ngừng bốc ra khói đen. Đau quá chú ơi. Tiểu Tiên đưa tay xoa lên những chỗ đang bốc khói đen trên thân hình của nó. Cái miệng của nó đang sắp méo. Tiểu Tiên, ngoan, đừng khóc. Tôi an ủi Tiểu Tiên, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Bởi vì tôi đã cảm nhận được. Bởi vì vừa rồi Tiểu Tiên đã chạm phải một bức tường có thiết đặt kỳ môn trận pháp. Trận pháp đã tự động phát ra sức mạnh. Suýt nữa thì đã đốt cháy Tiểu Tiên. Nếu không phải là Tiểu Tiên phản ứng nhanh nhẹn, nó trực tiếp bay vọt lên, hậu quả sẽ không biết như thế nào nữa. Quả nhiên là không bình thường. Mạc Văn Thành, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì đây? Tại sao ngươi lại chú ý đến sư muội Phương Nhu của ta? Một ngọn lửa tức giận đang bùng cháy lên trong đầu. Ngày trước sư phụ đã kể cho tôi nghe về rất nhiều các môn phái, dựa vào trí nhớ trong đầu tôi cố gắng đoán thân phận thực của Mạc Văn Thành. Tôi có thể xác định Mạc Văn Thành nhất định là môn đồ của một môn phái.